công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 838, suy luận, góc truyện audio.com, lời nói của Cầm như một viên đá đánh vào trong ao rộng tạo ra từng gợn sóng. Ánh mắt của kẻ sau màn khẽ lóe lên rồi biến mất rất nhanh. Cô lạnh nhạt nói, Vivi, là ai, ta sao biết được, đừng có đánh trống lảng, yên tâm, ta sẽ ở đây chờ cho bọn họ đến. Nhưng giờ đây ta cần biết câu trả lời chính xác của ngươi. Rốt cục ngươi vẫn giữ câu trả lời đó ư? Cô yên lặng nghe ta nói đã. Ta biết cô sẽ chối nhưng điều đó là vô nghĩa. Trong vũ trụ này người tiếp xúc với người biến hình nhiều nhất ngoại trừ những người tạo ra bọn họ. Đối với người biến hình ta cũng coi như là biết được một chút. Vật chất tối đã tìm được rất lâu rồi nhưng vì sao chỉ có đến 3 người được tạo ra? Con số đó là quá ít. Ta không nghĩ rằng bọn họ không có khả năng tạo ra mà là bọn họ không dám tạo ra. Có thể là do sức mạnh của những người này quá lớn lại có ý thức nên khó lòng trường khống nhưng không thể không trường khống nhất là khi các ngươi nuôi bọn họ từ nhỏ. Tẩy não có thể nói không phải thứ quá khó khăn. Chế một quân đội không dễ nhưng mà một tiểu đội hay là một đại đội đều có thể làm được. Đó là còn chưa kể đến việc Yami, Mea và Semesis cũng coi như nổi tiếng thực lực cao vô cùng. Trường khống thực lực đó hiển nhiên là điều mà nhiều thế lực mong muốn. Nhưng vì sao không thể mở rộng? Ta đoán chỉ có một lý do, đó là cấm. Ta tình cờ đọc được bản điển tịch về cái đế quốc ngươi vừa nói, cái đế quốc được tạo nên từ người biến hình và bị hủy diệt vì nó. Ta có thể tình cờ tìm đến cũng có nghĩa là cũng còn những địa điểm khác có tồn tại thông tin về thời đại trước. Ta nghĩ đã có người biết về điều này và nó chính là lý do vì sao mà việc tạo người biến hình bị cấm. Bởi vì không ai biết liệu đến một lúc nào đó, quân đoàn đáng sợ thủa nào có thể lại lần nữa xuất hiện không? Mà người có thể làm điều này, đủ sức để chi phối cả vũ trụ chỉ có hai thế lực là Tam Đại Gia Tộc và Đế Quốc do Develop thành lập. Đã xác định được đối tượng theo dõi. Ta lại nghĩ đến rốt cục là bọn họ làm sao tìm ra bản nguyên? Là nghiên cứu ra được hay là tìm ra được? Nếu là nghiên cứu ra được thì ta cũng chịu vì ta hoàn toàn chưa đủ năng lực để tìm ra sở nghiên cứu đó ở đâu và lúc nào tạo ra bản nguyên. Do đó ta suy nghĩ theo chiều hướng thứ hai, đó là tìm ra được bản nguyên. Nhưng vì sao bây giờ mới tìm ra? Nếu nơi đó có thể dễ dàng tìm ra như vậy thì có lẽ không phải bây giờ nó mới được tìm ra. Âm thầm tìm kiếm ư? Cả ba đại gia tộc tạo thành thế chân kiềng, hỗ trợ và kiềm chế nhau. Nơi đặt bản nguyên hiển nhiên rất nguy hiểm, cử một nhóm bí mật đi có lẽ sẽ rất khó tìm. Mà cử đi càng lớn đoàn đội thì cũng sẽ bị lộ. Trừ phi là tất cả các thế lực chung tay làm việc này, nếu không có lẽ rất khó để quy mô xâm nhập. Do đó khả năng lớn nhất có thể xảy ra là nơi có bản nguyên tình trạng rất đặc thù. Không cần số người nhiều mà cần có những người đặc biệt đi tìm. Vậy người đặc biệt đó sẽ là ai? Giống loài nào sẽ có vinh dự đó? Có lẽ ta không cần nghĩ nhiều, bởi vì trong suy nghĩ của ta, đó là nhân loại. Đến đây thì có lẽ cô cũng suy đoán ra được đi. Cơ sở lớn nhất của các cô ở trái đất mà ta biết chính là học viên Francis, cũng chính là nơi ta đã dạy. Không phải ta vừa giúp các cô vượt qua một cửa ải sao? Đó chẳng lẽ không phải là bằng chứng chính xác nhất rằng gia tộc Francis có liên quan trong vấn đề này? Gạch nối, góc truyện audio.com, ta quả thật không hy vọng điều đó xảy ra cũng như không hy vọng các ngươi là địch của cả vũ trụ. Nhưng theo ta tìm hiểu, mỗi năm các ngươi chỉ có khoảng hơn 50 người tốt nghiệp. Mà theo ta biết thì vào năm cuối trước khi ra trường đều có một khoảng thời gian mà những người này biến mất, được coi là kỳ nghỉ trước khi thi cuối kỳ. Ồ thì sao, vấn đề là số lượng quá ít, ta đã từng dạy ở trường đó, mỗi khóa đều có trên 100 người. Dù cho có bị đuổi đi nữa thì cũng không có chuyện xóa hoàn toàn, không có dấu vết gì, càng không có chuyện năm nay mới tuyển nhiều như vậy. Chỉ có một khả năng, đó là những người đó trong kỳ thi cuối kỳ đã đi đâu và chết hơn một nửa. Rốt cục là đi đâu? Chỉ có thể là đi đến một vùng nào đó cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong đến một nửa. Các cô cứu được một phần hoặc có thể nói là chỉ có hai phần chạy ra. Tẩy não bọn họ, khiến cho những người chết biến mất triệt để. Với các cô điều đó là quá dễ. Đó là điều mà ta suy đoán ra được trước khi gặp cô. Tuy nhiên nó vẫn còn rất nhiều điều đáng suy nghĩ. Mà điều quan trọng nhất là rốt cục tham gia việc này là một mình gia tộc Francis hay là cả ba gia tộc. Nếu là cả ba gia tộc thì sao không thấy bóng dáng của những gia tộc khác? Ta không tin các ngươi lại tin tưởng nhau đến vậy. Khả năng cao hơn là việc này chỉ do mỗi một mình gia tộc Francis làm trong bóng tối. Có lẽ các ngươi đã tình cờ tìm ra được nhân loại có thể có tác dụng, hay là có thể nói là giống loài duy nhất có thể thực hiện được điều đó nên mới tìm đến trái đất đi. Tuy nhiên, chỉ sợ sinh tồn là một chuyện, còn có thể hoàn thành hay không là một chuyện khác. Với thực lực của các cô nàng mà các cô đào tạo ra hiển nhiên không đủ sức để lấy món cô cần. Đó chính là thứ khiến các cô suốt 7 năm không tiến triển gì. Lúc đó lại nảy sinh một vấn đề. Tại sao lại là cô đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng? 7 năm trời không có kết quả, tiền đổ vào Cố Nhiên chỉ là chín châu mất một sợi lông, nhưng mà điều này đã đủ khiến cao tầng thất vọng đi. Tại sao bọn họ không thử người khác tới? Thực lực và khả năng của cô rất cao, nhưng hiển nhiên không đến mức không ai có thể thay thế. Thậm chí có làn gió mới biết đâu sẽ có tiến triển tốt thì sao? Đó là còn chưa kể lão già Muller kia bây giờ vẫn để Christina ở đây với ta. Giả sử nếu như bọn họ là người sau màn chắc chắn sẽ không làm thế. Không có tường nào kín như bưng, nhất là khi cả vũ trụ đồng tâm. Chỉ cần hơi để lộ ra phong thanh thì Christina sẽ nguy hiểm. Mà độ nặng của Christina trong gia tộc của cô thì ta không cần nói đi. Và thế là ta nghĩ đến một khả năng, mọi thứ đều là do cô sắp đặt, kẻ chủ sự sau màn chỉ có một, và đó là cô. Một suy luận khó mà xảy ra, nhưng khi cô xuất hiện trước mặt ta thì ta đã biết rồi. Cả người cô nồng nặc khí tức của vật chất tối, thậm chí nó còn hơn cả vật chất tối nữa. Nhưng trong đó ta có thể cảm nhận thấy một khí tức sinh mệnh. Một khí tức sinh mệnh quan hệ vô cùng mật thiết với ta. Chẳng lẽ đây chính là con của chúng ta sao? Cách chương.